Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315. Tích chữ đất, phát giác được bên người động tĩnh, Ngu Thính Vũ theo Nhuyễn Ngọc trùng điệp bên trong tỉnh lại. Phát hiện Giang Sơn Vũ cùng Giang Nguyên Trì hai tỷ muội ngay tại phục thị mới vừa từ phòng tắm đi. Ra nam nhân mặc quần áo, quét mắt trên giường lớn mị loạn. Phức tạp tâm tình lóe lên một cái rồi biến mất. Ngu Thính Vũ rất nhanh giữ vững tinh thần. Sờ qua một đầu không biết là người nào váy dài phủ thêm. Vượt qua bên người ngủ say hoặc giả vờ ngủ say các cô gái. Xuống giường, lấy lòng tiến lên trước. Dùng tiếng Anh cùng nam nhân nói lấy chào buổi sáng. Chủ động thử nghiệm giúp đỡ. Đã mặc lên tốt Giang Sơn Vũ gặp Ngu Thính Vũ lại gần. Đại lão bản cũng không có phản đối. Liền chủ động tránh ra vị trí. Chuyển tới đại bên cạnh giường tủ đầu giường. Thu lại tối hôm qua một đống con dấu. Trần tình quả nhiên tại trong vòng một canh giờ khiến người ta đưa tới 31 mai chỉ khác thương hại. Hoa công tử, bốn chữ lại kiểu chữ. Kiểu dáng, lớn nhỏ khác nhau con dấu. Giang Sơn Vũ đem từng mai con dấu thu vào một cái đỏ hộp gỗ bên trong. Không khỏi nhớ tới tối hôm qua. Coi là theo thường lệ bị Trần Tình phái tới hầu hạ hai người bọn họ. 31 mai con dấu. Vậy mà, hết thảy có 17 mai nhuộm đỏ bùn. Bởi vì giường lớn chứa không nổi. Đêm qua cũng là như là trước đây bữa tối một dạng thay xong vài nhóm. Đại lão bản quả nhiên là đại lão bản đây. Một bên khác, tùy ý bên người hai cái cô nương phục thị mặc quần áo. Simon cũng tại tự kiểm điểm. Tối hôm qua có chút phóng túng. Dự định theo thường lệ cấm dục 7 ngày. Còn có, khiêu vũ yêu tinh muốn thiếu đụng. Thiếu đụng a, rất dễ dàng muốn ngừng mà không được. Nam nhân mặc quần áo cuối cùng rất nhanh. Trong nháy mắt đã mặc chỉnh tề. Ngu Thính Vũ biết cơ hội chớp mắt là qua. Sau cùng giúp nam nhân lôi kéo nghỉ dưỡng áo khoác vạt áo. Một bên tiếp tục dùng tiếng Anh nói. Westeros tiên sinh, ta tối nay còn có thể gặp lại ngươi sao? Simon đánh giá trước mặt cô nương hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt. Cười lấy hỏi lại, ngươi còn muốn nhìn thấy ta à? Ngu Thính Vũ minh bạch nam nhân một ít lời ngầm. Nàng tối hôm qua, cũng coi như bị chơi đùa không nhẹ. Bất quá vẫn là một mặt thành khẩn bên trong mang theo vài phần ta thấy mà yêu. Đương nhiên muốn đây, Westeros tiên sinh, ta nói là, ta có thể một mực đi theo bên cạnh ngươi sao? Theo ngươi, đi nước Mỹ, Simon có chút hăng hái địa truy vấn, là muốn cùng ở bên cạnh ta đây, vẫn là muốn đi nước Mỹ. Ngu Thính Vũ ngừng lại, rất nhanh nói, đi theo bên cạnh ngươi, rất đáng tiếc. Cái này không thể được. Ngu Thính Vũ ý thức được chính mình vừa mới nếu như nói muốn đi nước Mỹ. Có lẽ liền có thể bị thỏa mãn. Cái này thực cũng là nàng đệ nhất lựa chọn. Rốt cuộc đi theo Simon Westeros đại nhân vật như vậy bên người. Nàng là không hy vọng quá xa vời. Chỉ là, bị nam nhân cự tuyệt một chút. Nàng nhất thời không có ý tứ nhắc lại ra vừa mới mặt khác một cái yêu cầu. Simon gặp mặt trước cô nương trần chờ không chừng bộ dáng. Đưa tay bắt được nữ hài cái cầm xoa bóp. Nói ra, tối hôm qua ta rất hài lòng. Đưa mỗi người các ngươi một bộ phòng A. Núi múa, sự kiện này các ngươi cùng tiểu tình nói một chút. Vừa mới thu thập xong con dấu hộp Giang Sơn Vũ. Vội vàng đáp ứng. Cái niên đại này người đối nhà còn không có mười mấy 20 năm sau loại kia chấp niệm. Bất quá. Nam nhân mở miệng liền muốn đưa các nàng mỗi người một bộ phòng. Vẫn là vượt quá Ngu Thính Vũ đoán trước. Tối hôm qua một đám nha đầu đều là 20 tuổi trên dưới tuổi tác. Bị Trần Tình chiêu mộ tới. Mỗi tháng mở 2.000 khối tiền lương. Tại cái này ngay sau đó bình quân tiền lương chỉ có 700-800 khối phần lớn người vẫn là bị bình. Quân niên đại đã là tương đương có thể nhìn thu nhập trình độ. Bất quá. Muốn bằng phần này thu nhập mua một bộ ngay sau đó 100.000 khối hai bên thương phẩm phòng. Cũng muốn khá hơn chút năm thời gian. Còn phải không ăn không uống loại kia. Bởi vậy, nghe đến Simon nói như vậy. Vốn là tại trên giường lớn vờ ngủ một số cô nương. Cũng nhịn không được động động. Simon nói xong cũng không cần phải nhiều lời nữa. Quay người rời đi trong khoang thuyền căn này phòng ngủ chính. Giang Sơn Vũ cũng liền bận bịu bưng lấy tràn đầy con dấu đỏ hộp gỗ đuổi theo. Giang Nguyên Trì thì là nâng mặt khác một cái, chỉ nhìn bề ngoài liền càng thêm tinh xảo đắt đỏ hộp gỗ tử đàn. Bên trong xem như chính mình lão bản tối hôm qua chiến lợi phẩm. Trần Tinh cố ý bàn giao các nàng thu thập. Trên thuyền cũng có phòng tập thể hình. Hôm nay lại không có tập thể dục tất yếu. Mà lại thời gian cũng đã không còn sớm. Rời đi phòng ngủ chính. Xuyên qua bên ngoài gian phòng trọ. Đi tới trên hành lang. Simon mới chú ý tới bên người Giang Nguyên Trì trong tay tử đàn hộp. Hỏi, đây là cái gì? Giang Nguyên Trì gặp đại lão bản hỏi. Lại không có ý tứ trả lời. Thẳng thắn chủ động mở ra. Simon triển lãm. Simon mắt nhìn. Mới phát hiện là hai tỷ muội tối hôm qua mỗi lần đệm ở nữ hài dưới thân lụa trắng. Hắn vốn là không thèm để ý. Còn tưởng rằng hai tỷ muội là lo lắng ga giường bị làm bẩn. Lúc này hiểu được. Trực tiếp chỉ bên ngoài lan can. Vứt bỏ a. Thu thập những thứ này để làm gì? Giang Nguyên Trì mở to cái miệng nhỏ nhắn. Giang Sơn Vũ nói. Lão bản, đây là Trần Tổng phân phó. Cái kia chờ chút các ngươi đem tiểu tình cũng ném trong hồ. Thật không nói chuyện, Giang Nguyên Trì gặp đại lão bản đều nói như vậy. Cuối cùng cùng với tỷ tỷ liếc nhau. Gặp nàng nháy mắt, nghe lời địa trực tiếp đem tử đàn hộp vứt bỏ trong hồ. Nghe lấy nặng nề tử đàn vào nước bịch thanh. Ngay sau đó còn hướng tỷ tỷ mình trong tay đỏ hộp gỗ tỏ ý. Trong lúc biểu lộ mang theo chút ít trêu chọc, Giang Sơn Vũ trừng mắt muội muội, không tiếp tục để ý. Còn có chút đáng tiếc, vừa mới cái kia tử đàn hộp, có thể so trong tay mình đỏ hộp gỗ liền mang tất cả các loại chất liệu con dấu thêm lên cũng còn. Đắt đỏ, cứ như vậy ném, chính mình rõ ràng nháy mắt để cho nàng khác ném hộp. Phá của nha đầu. Simon không để ý hai tỷ muội tiểu chuyển động cùng nhau. Đi tới nhà hàng, Trần Tinh cùng tối hôm qua ngủ lại ở chỗ này Mạc Ngũ Lăng đang dùng bữa ăn. Nhìn đến Simon, hai nữ liền vội vàng đứng lên. Trần Tinh ngắm mắt cùng sau lưng nam nhân hai tỷ muội, cười lấy tiến lên cùng chính mình lão bản ôm ấp lấy đến âm thanh chào buổi sáng. Nói ra, con tưởng rằng lão bản lại muốn này một ít thời điểm mới rời giường đây. Ta cùng A Lăng thì ăn cơm trước. Simon đương nhiên không ngại. Lại hướng Mạc Ngũ Lăng gật gật đầu. Đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Mạc Ngũ Lăng theo lần nữa ngồi xuống. Nhìn về phía bên cạnh nam nhân biểu lộ đồng dạng phức tạp. Ê ẩm, oán hận, còn có chút không muốn bộ dáng. Trần Tình ngược lại là không có lập tức theo ngồi xuống. Mà chính là lấy cớ ra ngoài giúp chính mình lão bản chuẩn bị bữa sáng. Ra cửa thì hỏi tại nàng tỏ ý phía dưới cùng lên đến Giang Sơn Vũ. Mấy cái nha, Giang Sơn Vũ đi theo Trần Tình bên cạnh, thấp giọng cho một con số chữ. Trần Tình tiếc nuối lắc lắc đầu. Lão bản còn chưa đủ lợi hại a, Giang Sơn Vũ nhẹ giọng phụ họa. Tối nay còn có thể tiếp tục đâu. A, lão bản chắc chắn sẽ không tiếp tục. Có lẽ mấy ngày kế tiếp đều cái gì cũng không biết làm. A. Lên tiếng là Giang Nguyên Trì. Trần Tình liếc qua đi liếc một chút. Người rất đáng tiếc a. Giang Nguyên Trì liền vội vàng lắc đầu. Khuôn mặt ửng đỏ. Trần Tình lại kịp phản ứng. Ngắm mắt Giang Sơn Vũ trong tay đỏ hộp gỗ. Hỏi, cái kia đâu? Lão bản để ném đi. A. Trần Tình nghe Giang Nguyên Trì nói là chính mình lão bản quyết định. Cũng không kỳ quái. Nói đến. Chính mình lão bản liền chim non đều không thế nào ưa thích. Càng không khả năng đi thu thập những vật kia. Chính mình cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giang Nguyên Trì có thể không dám nói người nào đó còn bổ sung làm cho các nàng đem Trần Tình cùng. Một chỗ ném vào trong hồ sự tình. Ngược lại là nhấc lên trong phòng ngủ nam nhân một cái khác phân phó. Trần Tổng, lão bản nói, để đưa những cái kia nữ hài mỗi người một bộ phòng. Sách, lão bản lại lung tung khẳng khái. Giang Nguyên Trì thử dò xét nói. Vậy chúng ta muốn đưa sao? Đưa a, lão bản lời nói đương nhiên muốn nghe. Trần Tình không chút do dự. Ngay sau đó lại bổ sung. khẳng định là giới hạn tại con dấu. Các ngươi buổi sáng chọn một chút bất động sản tư liệu tới cho các nàng. Giang Sơn Vũ suy nghĩ một chút, chính mình lão bản cũng không có nói là tối hôm qua tất cả nữ hài vẫn là con dấu. Bất quá, nàng cũng tán thành Trần Tình ý kiến. Cũng không thể để những cái kia nha đầu chỉ là nhảy khiêu vũ liền lấy một bộ phòng. Giang Nguyên Trì mang theo tiếp cận thú nói. Trần Tổng, ta cùng tỷ tỷ có phần nhi sao? Trần Tình liếc nàng liếc một chút. Ngươi lớn lên chút tiền đồ đi. Giang Nguyên Trì nôn phía dưới đầu lưỡi. Ngây ngốc cười vài tiếng. Không nhắc lại, bởi vì thân phận không ngừng cải biến. Hai người bọn họ hiện tại cầm được là mỗi tháng 20.000 nguyệt lệ. Vẫn là USD. Chớ nói chi là hắn phúc lợi. Xác thực sẽ không để ý một bộ phòng sự tình. Tự mình bưng lấy cố ý cho chính mình lão bản chuẩn bị ấm bổ bữa sáng lần nữa trở lại nhà hàng. Mới vừa cùng Mạc Ngũ Lăng ở chung bầu không khí có chút cổ quái, Simon tìm đề tài hỏi nàng nói. Đúng, cùng ta nói một chút Tô Châu bên này thương nghiệp bất động sản tình huống. Trần Tình cũng có thể minh bạch chính mình lão bản cố ý vắng vẻ cái nào đó cô nương. Nếu là Simon quyết định, cũng không có đang cố ý châm ngòi thổi gió. Một bên đem tản ra mùi hương ngây ngất nồng canh cho chính mình lão bản thịnh phía trên. Vừa nói, vừa cất bước đây, trước mắt còn tại kéo dài phúc lợi chia phòng. Bởi vậy thương phẩm phòng không nhiều, chủ yếu tập trung ở thành phố khu vực trung tâm. Nói đến đây, Trần Tình cho chính mình lão bản phân thật sớm bữa ăn. Chính mình ngồi xuống, tiếp tục nói, đến tại chúng ta, không nói tổng thể tính Cẩm Thư phim trường khu vực. Năm ngoái ta tại Tô Châu bên này hết thảy thành lập 3 nhà bất động sản công ty. Đi qua một năm chủ yếu là dựa theo lão bản kế hoạch tích trữ đất. Đã cầm xuống 70 hecta đất đai. Chủ yếu tập trung ở trung tâm thành phố cùng ngoại thành phía đông khu công nghiệp. Tiếp xuống tới hội nếm thử khai phát. Mặt khác, chúng ta nhập cổ Vạn Khoa. Cũng ngay tại Kim Kê Hồ Bờ Tây chủ tính lấy một cái 20 hecta hai bên tòa nhà. Các loại ngày Tết triệt để đi qua thì sẽ bắt đầu phá rỡ. Khai phát chu kỳ đại khái 2 năm. À, không dối gạt lão bản. Đây là ta cùng Vương Tổng nói hạng kéo tới hạng mục. Bởi vì bản địa địa sản ngành nghề đều không thành quy mô. Dự định theo Vạn Khoa học trộm. Simon gật gật đầu. Lại hỏi, đồng đều giá đâu? Thương phẩm phòng lời nói. Đồng đều giá đại khái 1.400 hai bên. Ba động biên độ rất lớn, 5-600 một mét vuông rất nhiều, 2-3 ngàn một mét vuông cũng có. Chủ yếu vẫn là thị trường không quy tắc, cũng không thành quy mô. Nếu như nói phúc lợi phòng, đều là 2-300-4-500 giá cả. Trần Tình nói đến đây, đón đến lại nói, lão bản, tuy nhiên chúng ta bên này đã xác định phía trên hướng gió biến hóa. Tiếp xuống tới có thể sẽ tiến một bước hủy bỏ phúc lợi chia phòng. Đẩy mạnh nhà ở hàng hóa hóa phát triển. Nhưng nếu như địa sản ngành nghề không có dựa theo lão bản nói nhanh chóng như vậy phát triển. Kết quả có thể sẽ có chút hỏng bét a. Mọi người năm ngoái thế nhưng là thiết thực đầu nhập 500 triệu đô la Mỹ đến tích trữ đất. Đây chính là hơn 4 tỷ NDT. Simon rất rõ ràng nhớ đến trong nước 98 năm chính sách triệt để chuyển hướng về sau. Thiên niên kỳ trước sau địa sản ngành nghề hội có một lần cả nước tính bạo phát. Trước mắt toàn cầu cùng Trung Quốc trong nước tổng thể kinh tế hoàn cảnh đều giống nhau đã từng. Đại thế không có khả năng cải biến. Huống chi, hiện tại tích trữ đất, dù là không khai phá, để lên 10 mấy 20 năm, tựa như Lý Siêu Nhân như thế. Chuyển tay bán cũng là đại bút lợi nhuận. Tóm lại làm sao đều thua thiệt không? Những thứ này lại không có cách nào cùng Trần Tình giải thích. Simon chỉ là nói. Làm ăn luôn luôn muốn bất chấp nguy hiểm. Mà lại, nay năm vẫn là 500 triệu đô la Mỹ. Nỗ lực hoa đi. Trần Tình gật đầu. Chỉ cần lão bản không sợ bồi. Ta là khẳng định không có vấn đề đi. Ăn sáng xong. Thời gian đã là buổi sáng hơn 9 giờ chuông. Tối hôm qua đến cùng hơi mệt chút. Thẳng thắn nghỉ ngơi một buổi sáng. Simon cũng không muốn chính mình hoàn toàn bị công tác dây dưa. Vì vậy tiếp tục phiêu đãng tại trên hồ. Không tiếp tục đi nghe hát hưởng thụ. mà chính là từ trần tình bồi tiếp trên thuyền các nơi đi loanh quanh. Trong khoang thuyền đi một lần, lại rời đi khoang thuyền, dự định đi bong tàu ngắm phong cảnh, thuận tiện hít thở mới mẻ không khí. Vừa mới chuyển tới trước thuyền bong thuyền, liền nghe đến nhỏ nhỏ vụn vụn guitar âm thanh, tìm theo tiếng nhìn sang, khác một bên bong thuyền lan can bên cạnh, lại là Mạc Ngũ Lăng. Trần Tình trong lòng tự nhủ đây là bị thương không nhẹ nha. Gặp chính mình lão bản không có xoay người lui về suy nghĩ. Chính mình thì rất thức thời rút lui thân thể rời đi. Còn mang đi tùy thân hai cái nanh vuốt. Simon hơi chút chần chờ. Thẳng thắn đi qua. Vẫn là nói rõ ràng tốt. Có cái đoạn, Mạc Ngũ Lăng không biết nơi nào tìm một chương mang chỗ tựa lưng xếp chồng ghế dựa. Trong tay cũng không biết là nơi nào đến guitar. Một người ngồi tại bong tàu. Đón Thái Hồ Đông ngày sáng sớm gió lạnh. Rất có chút di thế độc lập tiêu điều bộ dáng. Làm phát giác có người tiếp cận. Mạc Ngũ Lăng nhìn một chút. Phát hiện là Simon. Lập tức phá công. Còn vô ý thức đứng lên. Lúng ta lúng túng địa chào hỏi. Simon tiếp nhận cô nàng trong tay guitar. Thẳng thắn tại nàng đưa ra trên ghế ngồi xuống. Ẩn ẩn có thể cảm giác được cô nương này lưu lại oi bức cùng nhấp nhô mùi thơm cơ thể. Gảy thử một chút âm. Simon lại bắt đầu điều dây đàn. Vừa nói, làm sao tránh nơi này. Bị nào đó người chiếm cứ cái ghế. Cướp đi guitar. Mạc Ngũ Lăng ngược lại trầm tĩnh lại. Một cái tay nhỏ dựng lấy xếp chồng ghế dựa chỗ tựa lưng. Ánh mắt cũng là không dám rơi ở trên người hắn. Mà chính là nhìn về phía tràn ngập sương mù cuồn cuộn mặt hồ. Nghe nam nhân hỏi, ra vẻ buông lỏng nói. Nơi này phong cảnh rất tốt a. Dự định luyện tập một chút guitar. Bên này cũng sẽ không nhao nhao đến người khác. Simon chỉ là hắng giọng. Mạc Ngũ Lăng gặp nam nhân tựa hồ điều hảo cầm. Vẫn như cũ khuấy động lấy không thành làn điệu âm tiết. Nàng lấy dũng khí. Simon. Nghe nói ngươi guitar rất lợi hại đây. Đàn một bản ca cho ta được không? Simon mỉm cười ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Muốn nghe cái gì? Trong đầu lập tức qua lên trước kia nghe qua cái kia liên tiếp đều là đến từ bên người nam nhân. Này ca khúc, Mạc Ngũ Lăng có chút chần chờ không chừng. Không hiểu cảm thấy. Cái này tựa hồ mang theo một loại nào đó quả quyết ly biệt cảm giác. Cuối cùng nói. Có thể là ca khúc mới sao? Tiếng Anh, cũng được, Simon nghĩ tới, lần nữa gảy vài lần dây đàn, dần dần quen thuộc một loại nào đó làn điệu, sau đó bắt đầu, nương theo lấy cầm âm cạn kêu, rất nhanh phiêu đãng bong tàu. Sao, sao, sao cái kia mảnh tiếng cười để cho ta nhớ tới ta những cái kia bông hoa? Sao tại ta sinh mệnh mỗi một góc yên tĩnh vì ta mở ra? Sao ta từng cho là ta hội vĩnh viễn canh giữ ở nàng bên cạnh? Sao hôm nay chúng ta đã rời đi tại biển người mênh mông? Sao các nàng đều lão đi? Sao các nàng ở nơi nào nha? Sao chúng ta thì dạng này? Mỗi người chạy chân trời. Sao? Sao? Mạc Ngũ Lăng vốn là không ôm cái gì chờ mong. Còn âm thầm hạ quyết tâm. Nghe xong hắn một ca khúc. Về sau thì chặt đứt một ít vốn là không hợp thời suy nghĩ. Không nghĩ tới, đã từng những cái kia bông hoa, cũng là một bài kỷ niệm thanh xuân nhớ chuyện xưa quá khứ kinh điển thơ. Sau đó, đối với một cái vừa mới hạ quyết tâm muốn vứt bỏ quá khứ cô nương mà nói. Nhất thời thành đại sát khí, Simon cũng không nghĩ tới. Đánh lấy hát, cũng tương tự có chút hoài niệm cái nào đó thời không một ít quá khứ lúc. Bầu trời tựa hồ bắt đầu mưa, ngẩng đầu. Lại là một chương nước mắt như mưa khuôn mặt. Cái nào đó cô nương gặp hắn dừng lại đàn tấu. Còn phát hiện mình trạng thái. Vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Một lát sau, lại chuyển tới. Vẻ mặt mang theo điểm oán hận. Simon, ngươi là hỗn đản. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.